Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1622, chương 1623, Cửu Giới Thần Nhãn Linh Trận. Lão Nô gặp qua Tam Gia, ngồi xếp bằng ở thiên xà đá san hô thượng Nguyên Hồng Ưng không nhúc nhích. Nhưng là hộ vệ ở Nguyên Hồng Ưng hai bên phúc công công giữ mau ma ma. Nhưng là lên một lượt trước đại lễ tham kiến. Bất quá, từ hai người hành lễ nghi bất đồng, cũng có thể thấy được phúc công công giữ mau ma ma thân phận kém. Phúc công công giữ mau ma ma mặc dù đang này ngân y thanh niên trước mặt, cũng tự xưng lão nô, nhưng phúc công công tham kiến lúc, chẳng qua là chắp tay khom người, mà cái đó mau ma ma, đi nhưng là quỳ lại đại lễ. Ngân y thanh niên nhưng là nhìn cũng chưa từng nhìn phúc công công giữ mau ma ma liếc mắt. Mặc cho hai người kia ở nơi nào đang đứng cúi xuống. Mà là nghiêng lấy đầu dùng một loại nghiền ngẫm ánh mắt đánh giá ngồi xếp bằng ở chỗ đó Nguyên Hồng. Ưng, ta nói lão ngũ, ta đây cái coi ca. Tự mình đến cho ngươi xem cuộc chiến trợ uy. Ngươi ngay cả điểm biểu thị cũng không có cũng không đứng dậy nghênh đón một chút. Ngân y thanh niên nguyên máy bay nói, một mực đóng chặt lấy hai tròng mắt Nguyên Hồng Ưng hai tròng mắt chợt mở một cái, cười lạnh, Tam ca, ngươi đây là nói đùa đi, ngươi sẽ đến cho ngươi trợ uy kia trừ phi mặt trời mọc ở hướng Tây. Lão ngũ, nhìn ngươi này nói, ca ca ta nhưng là hoành khóa cân nhắc giới hao tốn rất nhiều ngày công phu, mới chạy tới nơi này, không cho ngươi trợ uy. Còn có thể làm gì mà, đinh. Một tiếng thanh thúy tiếng vang. Từ nguyên máy bay giữa ngón tay bay ra một cái chữ vật giới chỉ. Có hay không làm cái bắt đầu phiên giao dịch. Ra đặt ta ngũ đệ Nguyên Hồng Ưng thắng. Có hay không dám tiếp tục chú. Lần này, bốn phương tám hướng trong đám người. Nhất là những thứ kia mở trang. Lập tức liền rối loạn lên. Không ít người con người gắt gao nhìn chòng chọc từ nguyên máy bay trong tay bay ra kia mai chữ vật. Giới chỉ, rối rít đang suy đoán bên trong có bao nhiêu tài vật. Lão ngũ, ngươi nhìn một chút, ca ca ta trượng nghĩa đi. Vừa lên môn, không hỏi thắng bại, không hỏi tỷ số bồi, không hỏi ngươi đối thủ mạnh yếu. Liền ở trên thân thể ngươi xuống trọng chú. Ngươi còn nói ta không phải là tới cho ngươi cổ động, nguyên máy bay cười nói. Nhưng là bất luận thế nào nhìn, nguyên máy bay phần kia nụ cười, cũng mang theo một loại lạnh cười, giễu cợt cảm giác. Nghe vậy, Nguyên Hồng Ưng khóe miệng phủi một chút, một bộ đánh chết hắn cũng không tin dáng vẻ. Hắn Tam ca sẽ cho hắn tới trợ uy điều này mà khả năng. Không đến cho hắn phá chính là chuyện tốt. Cực kỳ thần dị, nguyên máy bay ném ra kia mai chữ vật giới chỉ, giống như có người giữ lấy một dạng lơ lửng giữa trời. Cùng bình tĩnh khom người đứng ở nơi đó phúc công công. Quỳ ở nơi đó mau ma ma tạo thành một bộ vô cùng quỷ dị hình ảnh. Lúc này, một tên trưởng quỹ ăn mặc người trung niên chậm rãi bay lên bầu trời. Cười đối nguyên máy bay nói, Nguyên Tam gia. Biệt hiệu bất tài, nguyện ý tiếp Nguyên Tam gia đặt tiền cuộc. Trước mắt biệt hiệu Nguyên Tam gia tỷ số bồi là một bồi ba thành. Nếu là người này chú đặt đo khá lớn, kia tỷ số bồi khả năng sẽ còn thoáng điều động hả? Các người muốn tiếp tục nguyên máy bay không? Ngẩng đầu, nhưng ta tam đệ nếu là thắng, các người bồi lên sao? Bồi lên. Biệt hiệu nhưng là ở ngũ tiên đường nơi đó nộp 1 triệu khối linh thạch thượng phẩm tiên gian. Chân, kia trưởng quỹ nói, 1 triệu khối linh thạch thượng phẩm tiên gian chân thật đúng là quá nhiều a. Nguyên máy bay chợt, ngẩng đầu một cái, chỉ một cái hắn kia mai chữ vật giới chỉ nói. Vậy ngươi biết, Tam gia ta kia mai chữ vật giới chỉ bên trong có bao nhiêu tài vật sao, cái này, kia trưởng quỹ. Có chút hơi khó, lời này khó mà nói a. Đánh giá thiếu, sợ đối phương mất hứng. Vậy hay là tận lực nhiều đánh giá một chút. Hích, Nguyên Tam gia, trên căn bản chỉ cần là 10 triệu khối linh thạch thượng phẩm trong khoảng đặt tiền cuộc. Biệt hiệu hết thảy bồi lên, 10 triệu tam gia ta kia chữ vật giới chỉ bên trong. Chỉ trung phẩm trúc tính linh thạch thì có 10 triệu khối, càng nói là bên trong thượng phẩm trúc tính linh thạch trung phẩm, linh thạch thượng phẩm, linh thạch cực phẩm rồi. Cút, nguyên máy bay một tiếng sấm nổ một loại nổi giận quát. Liền đem tên kia trưởng quỹ hù dọa từ trên bầu trời ngã rơi xuống. May mắn phía dưới là biển khơi, thật cũng không cái gì. 50 triệu, tam gia này mai chữ vật giới chỉ bên trong có giá trị 50 triệu khối linh thạch thượng phẩm tài vật. Tự giác có năng lực ăn, bồi đứng lên, lời vừa nói ra, những thứ kia nhao nhao muốn thử thương gia, lập tức đánh liền nổi lên dám thúi. 50 triệu tiền đặt cuộc, cũng không phải là tốt tiếp tục. Hơn nữa, nhìn hai anh em này ý tứ, lại là Nguyên Hồng ưng chắc thắng a. Bằng không, thế nào sẽ đặt lớn như vậy tiền đặt cuộc nói chứ? Nguyên máy bay lần nữa cạc cạc cười một tiếng. Làm sao, lão ngũ, ca ca ta đủ trượng nghĩa đi ta cũng làm vừa mới bắt vào tay ta địa bàn thượng áp giải tới 10 năm. Trước lợi nhuận, toàn bộ giải đến trên người ngươi. Chi này cầm, đủ cố gắng lên. Nguyên Hồng ưng lần nữa lật một cái to lớn xem thường. Ngươi là thấy ta trận đại chiến này chắc thắng, tới nhặt bạc hoa đi, sai. Nguyên máy bay vang dội một cái vỗ tay vang lên. Chủ yếu là quan tâm ngươi những tộc nhân kia các bằng hữu. Tất cả xem một chút ngươi trận này vô cùng đặc sắc chiến đấu. Nhưng lại không có thời gian tới. Vừa vặn ta có thời gian, liền nhân tiện tới giúp hắn ngươi phong thái. Nhân tiện kiếm ít tiền lẻ. Đây chỉ là thứ yếu. Mọi người vây xem lập tức liền hít vào một ngụm khí lạnh. Đặt lên 50 triệu khối linh thạch thượng phẩm, còn chỉ là vì kiếm ít tiền lẻ. Người này so với người, thật đúng là, vậy ngươi thì nhìn chứ đi. Phúc công công, mau ma ma trở lại. Cho đến Nguyên Hồng ưng khẽ quát một tiếng, một mực cung lập phúc công công cùng cúi xuống mau ma ma, mới đuổi rút về tới. Nguyên máy bay cười hắc hắc, trong lòng bàn tay lưu quang chợt lóe, 18 khối lóe lên chứ huyền dị quang hoa ngọc phù. Lập tức liền bay lên bầu trời, quang hoa quấn quýt xoay quanh rồi mấy vòng sau khi, 18 khối ngọc phù xoay mình tụ hợp lại cùng nhau. Giống như là trận bàn như thế treo ở trên bầu trời. Tùy ý vung tay lên, Nguyên Hồng ưng trong tay liền lưu tuyến một loại bay ra 1.800 khối linh thạch cực phẩm. Không có kia ngọc phù trong trận bàn. Trong phút chốc, ngọc phù trận bàn phóng xạ ra rồi chói mắt quang hoa. Từ xa nhìn lại, lúc này thả ra quang hoa ngọc phù trận bàn, lại giống như là một cái treo ở trời cao con mắt như thế. Người đây là làm cái gì? Nguyên Hồng ưng cau mày nói. Đây là trong gia tộc mới ra một cái trận pháp đồ chơi nhỏ, được đặt tên là cửu giới thần nhãn linh trận. Một khi thúc dục thì có thể làm cho tại phía xa thế giới khác nhau 9 người thấy cửu giới thần nhãn linh trận chung quanh ngàn dặm tình hình. Bọn họ tất cả xem một chút lão ngũ hôm nay ngươi đại bại vị kia thông thần cảnh tứ trọng cao thủ. Hình tượng huy hoàng, cho nên để cho ta mang theo cái này trận pháp tới. Nguyên máy bay âm dương quái khí nói chứ. Trong miệng nhưng ở chặt chặt than tiếc chứ. Đồ chơi này tốt dùng, nhưng chính là quá phí linh thạch. Một giờ, liền muốn tiêu hao 1.800 khối linh thạch cực phẩm. Tam ca của ngươi ta hiện ngay nếu là không kiếm chút tiền vốn trở lại, há chẳng phải là thua thiệt chết. Nghe vậy, Nguyên Hồng ưng quyền cốt máy động, một cái cương nhà chợt cắn vào nhau. Hắn sao có thể không biết, trong tộc những người đó bao gồm hắn ngũ ca Nguyên máy bay, đều là nhìn hắn trò cười. Vốn là, hắn ước chiến là ngũ tiên lôi 10 lôi lôi vương địch khoát hài. Đáng tiếc truyền tới trong tộc, tự là hắn ước chiến thông thần cảnh tứ trọng võ giả địch khoát hải rồi. Có thể biết, hôm nay coi như hắn thắng. Hắn trong tộc những người đó, như cũ sẽ nhờ vào đó tới cười nhạo hắn. Bất quá, hắn tin tưởng, chỉ cần hắn thắng, chỉ cần hắn chiến thắng ngũ tiên lôi mười lôi vương địch khoát hải, hắn lập tức sẽ nổi danh thiên hạ. Đến lúc đó, trong tộc những thứ kia như quỷ xà thần cười nhạo, toàn bộ đều muốn im miệng. Hồng hoang đại lục cái này chúa thế giới lấy được thành tựu là bất luận kẻ nào cũng vô pháp hủy bỏ. Thiếu chủ, Phúc Công Công nhìn Nguyên Hồng Ưng sắc mặt tái xanh bộ dáng, nhắc nhở một chút, nhưng Phúc Công Công mới vừa mở miệng, Nguyên Hồng Ưng liền nói, ta biết, ta minh bạch thế nào làm, thật tốt thủ chứ, ta muốn tiếp tục điều tức. Nói xong, Nguyên Hồng Ưng liền nhắm lại con mắt, nhưng là nguyên máy bay lại tại chỗ phát khởi tinh khí. Này thật lâu rồi, lại không người tiếp tục ta đặt tiền cuộc đều nói hồng hoang đại lục chúa thế giới giàu có và sung túc vô cùng, náo loạn nửa ngày, thậm chí ngay cả cái có thể tiếp được ta cá là chủ thương gia cũng không có sao, là này ngũ tiên đảo có tiếng không có miếng, cái này không cho tới muốn bồn tọa đem tiền đặt cuộc sách phân đến mấy chục gia mới có thể hoàn thành đặt tiền cuộc đi, xem ra này ngũ tiên đảo thật là. Đang lúc nguyên máy bay tiếp tục tùy ý bày chào thời điểm, Sơn Thần Dịch Tuân bóng người đột ngột xuất hiện ở trong hư không. Nguyên công tử, ngươi tiền đặt cuộc, lão phu đại biểu ngũ tiên đường tiếp nhận. Sơn Thần Dịch Tuân nói, Nguyên Ngân Ưng chủy giác xuất hiện một tia mang theo châm chọc nụ cười. Âu, cuối cùng cũng có người dám nhận bất quá. Các ngươi không phải là đem ta ngũ đệ tỷ số bồi ép đến cực thấp mới dám đặt tiền cuộc đi, thành thật mà nói, các ngươi đem ta ngũ đệ tỷ số bồi giảm thấp xuống cái gì trình độ, một bồi một thành? Hay lại là một bồi nửa thành, một bồi ba thành? Bất kể nguyên công tử đặt bao nhiêu, khác tứ phương khách tới đặt bao nhiêu, lệnh đệ Nguyên Hồng Ưng tỷ số bồi, hôm nay đều là một bồi ba thành. Sơn Thần Dịch Tuân rơi xuống đất có tiếng nói, một bồi ba thành, mấy chữ này cửa ra, nhưng là một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Không chỉ có thiên vận đường khác vị một ít chấp sự quản sự trợn tròn mắt, ngay cả tại chỗ Minh Sơn đường đại chấp sự Thôi Thạch cũng trợn tròn mắt. Thật sự có người trong lòng cũng xuất hiện một cái pháp, Dịch Tuân muội ngươi, một bồi ba thành, ngươi điên rồi sao? Phải biết, ngũ tiên đường quan phương tỷ số bồi luôn luôn so với khác ngăn hồ sơ miệng thấp hơn. Ít ngày trước bọn họ định xong Nguyên Hồng Ưng tỷ số bồi, nhưng là một bồi một thành năm a, bây giờ ngược lại tốt, Dịch Tuân trực tiếp tăng lên gấp đôi. Càng chết người là, Dịch Tuân tiếp là một cái ít nhất 50 triệu khối linh thạch thượng phẩm cách xù đặt tiền cuộc. Hơn nữa cái này cách xù đặt tiền cuộc sau khi sẽ có số lớn võ giả theo gió đặt tiền cuộc. Hôm nay tụ tập ở ngũ tiên đảo chung quanh võ giả, số lượng đã vượt qua 300.000 người rồi. Coi như chỉ có 1/3 dưới người chú thích, theo gió mấy ngàn khối linh thạch, đó cũng là mấy trăm triệu a. Nếu thật là Nguyên Hồng Ưng thua, kia bồi đi ra ngoài, phòng chừng ít nhất cũng phải hơn 100 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Tổn thất hơn 100 triệu khối linh thạch thượng phẩm, coi như là đối ngũ tiên đường mà nói, cũng là một khoản tổn thất to lớn. Muốn thương cân động cốt, nhất niệm cập thử, Minh Sơn đường đại chấp sự Thôi Thạch liền muốn ngăn cản Sơn Thần Dịch Tuân. Nhưng là ngay tại mở miệng chớp mắt, Thôi Thạch trong lòng động một cái, nhưng lại chợt ngậm miệng lại, có tổn thất cách xù được a, ngược lại không phải là bọn họ Minh Sơn đường, là thiên vận đường người làm ra tới, đến lúc đó, truy cứu trách nhiệm cũng là truy cứu thiên vận đường trách nhiệm, cùng bọn chúng Minh Sơn đường không liên quan. Hơn nữa, đến lúc đó, bọn họ Minh Sơn đường còn có thể thừa dịp đang đoạt một bộ phận thực quyền, còn có thể ép thiên vận đường một đầu. Nếu có thể đem nắm chặt ở trên trời vận đường trong tay tài quyền đoạt lại một bộ phận,